Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Xin lỗi các vị, bởi vì hôm nay tôi uống hơi nhiều rượu nên dạ dày thấy hơi khó chịu. Nam Kha đã cho tôi uống thuốc, nhưng do lúc đó uống quá chén, bản thân thấy hơi say, đi không nổi nên mới nhờ một bồi bàn dìu tôi đi đến phòng nghỉ ngơi thay đồ của Nam Kha. Tôi cứ nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một lát thôi, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất, mới dẫn đến việc biến mất trong thời gian dài. Hạ Lan Phương Niên nói ra lý do vì sao mình không xuất hiện. Sau đó anh lại nói thêm, còn về Hạ Lan Tú Sắc, nó đã là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Hơn nữa tôi đã sớm nói rõ, giữa chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì, cho nên chuyện này tôi cũng không lo được. Nó ở với ai, làm việc gì, cho dù đó là giết người phạm pháp thì đó cũng là do nó tự chọn. Nhưng hôm nay là ngày vui của tôi và Nam Kha, tôi không muốn bị những chuyện khác quấy rầy. Mời mọi người quay lại, hôn lễ vẫn chưa kết thúc mà. Hạ Lan Phương Niên đã nói như thế, thì người khác còn có thể nói gì đây? Bà cô Lý Nam Kha bĩu môi, dẫn con gái rời khỏi. Tiệc cưới đã đến hồi kết thúc. Đợi sau khi kết thúc, Hạ Lan Phương Niên kêu Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên ở lại, đồng thời tiễn những khách mời khác ra về. Sau khi mọi người đã về hết, nét mặt Hạ Lan Phương Niên bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Cũng nên đi giải quyết chuyện của Hạ Lan Tú Sắc rồi. Cuối cùng Lý Nam Kha có thể thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Cô khẳng định Hạ Lan Tú Sắc đã mang Hạ Lan Phương Niên đi. Nhưng sau sáo Hạ Lan Phương Niên thoát thân bằng cách nào? Bên trong đó, có rất nhiều chuyện cô không thể nghĩ thông suốt được. Anh nắm chặt tay cô, lên trước đi, rồi anh sẽ từ từ kể cho em nghe. Hạ Lan Phương Niên và Lý Nam Kha lập tức lên lầu. Trên lầu, Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Đợi hai người kia lên đây. Vừa vào cửa, Quý Miên Miên đã hưng phấn kêu lên. Hôm nay sắp hù chết tôi rồi. Mau nói đi, chuyện hôm nay là sao? Hình như chị Thanh Ti biết gì phải không? Phương Niên nói chị và Nhạc Thính Phong đã cứu anh ấy. Tóm lại là chuyện gì vậy? Căng thẳng lo lắng mấy ngày trời. Lúc Hạ Lan Tú Sắc không xuất hiện, cô luôn lo lắng cô ta sẽ giở trò gì. Sau khi xuất hiện, cô ta lại nhanh chóng biến mất. Điều này làm tâm lý Lý Nam Kha vẫn bất ổn không yên. Mãi đến khi bước vào căn phòng đó, trái tim của Lý Nam Kha mới có thể yên tâm hoàn toàn. Vì cô biết vào giây phút đó, Hạ Lan Tú Sắc đã tiêu đời rồi. Từ nay về sau, cô ta sẽ không thể chạy đến đây giở trò nữa. Lúc nãy khi lên đây, Hạ Lan Phương Niên đã nói với cô, chuyện này phải cảm tạ Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti. Nếu không có họ, anh thật sự đã bị sa vào bẫy của cô ta rồi. Yến Thanh Ti cũng kể ra việc mình gặp phải ở đoàn phim cho mọi người nghe. Chúng ta đều biết, Hạ Lan Tú Sắc chắc chắn sẽ không cam tâm, nên Thính Phong mới kêu người theo dõi cô ta. Chúng ta muốn tương kế tự kế, giải quyết cô ta trong một lần, nếu không về sau vẫn sẽ đêm dài lắm mộng. Quý Miên Miên nhìn Yến Thanh Ti bằng một ánh mắt đầy sùng bái. Quả nhiên là chị Thanh Ti, liệu việc như thần, nếu không tiệc cưới ngày hôm nay đã bị phá hư rồi. Đúng rồi, cô ta đã tỉnh chưa? Yến Thanh Ti cười gian, đã làm lâu như thế, chắc cũng xong rồi, chúng ta vào trong xem. Đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi cô ta, Hạ Lan Phương Niên không nói gì, anh cũng có chuyện muốn hỏi cô ta. Anh cảm thấy thuốc Hạ Lan Tú Sắc sử dụng cho anh không chỉ làm cho đầu óc người ta mê mang, mà còn có tác dụng. Thôi tình, sự phán đoán trong lòng Hạ Lan Phương Niên ngày càng rõ ràng. Điều này khiến thấy lạnh hết cả người. Em gái trên huyết thống của anh, lại đối với anh, cách chương.